Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 1345, Sông Linh Thành. 2 ngày thời gian, ở Tiêu Nhiên lo lắng chờ đợi, chậm rãi trôi qua. Linh Thành cái kia khổng lồ đến không bờ bến cự đại thành trì đường viền, bắt đầu một chút hiện ra ở Tiêu Nhiên mọi người trong tầm mắt. Linh Chu tốc độ vẫn cứ cực nhanh, cũng không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Ở thủ thành tướng lãnh mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng trước, liền trực tiếp từ Linh Chu chuyên dụng thông đạo đi ngang qua quá khứ. T, vừa nãy đó là Linh Chu bay thẳng đi vào. Ta không có bị hoa mắt chứ? Một người có một ít khó có thể tin. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Bên cạnh một người gật đầu, cũng là đầy mặt khó có thể tin. Phải biết, nơi này chính là Linh Thành A. Linh giới trung khu ở A. Bất luận người nào, cho dù là hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả, đi tới nơi này cũng nhất định phải đi bộ tiến vào, tỏ vẻ tôn kính. Nhưng bây giờ lại có người không sợ chết vọt thẳng đi vào. Hơn nữa tốc độ vẫn cứ không có dừng lại, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên trong thành áp sát. Địch tấn công, nhanh đi thông biết rõ tinh quân đại nhân. Tiếng kinh hô, tiếng kèn lệnh, liên tiếp không ngừng xuất hiện. Trong lúc nhất thời tinh linh trên thành trì tinh linh lay động liên tục. Các loại tin tức liên tiếp không ngừng xuất hiện, mà ở bên ngoài thành những người kia, hiển nhiên cũng đều phát hiện trên đỉnh đầu này lóe lên một cái rồi biến mất Linh Chu. Dồn dập hút vào khí lạnh đồng thời, lại cảm giác khiếp sợ. Linh Chu tốc độ thực ở quá nhanh. Rất nhiều người thậm chí căn bản theo không kịp Linh Chu tốc độ. Trong phút chốc, toàn bộ Linh Thành bên trong, rộng mở đại loạn. Nhiều đội phụ trách duy trì Linh Thành trật tự cận vệ quân bắt đầu không ngừng đột nhiên xuất hiện. Cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên trong thành vị trí chạy đi. Cũng cùng lúc này, bên trong thành thủ thành tướng lãnh đã từ lâu nhận được tin tức. Ở Tiêu Nhiên tới rồi trước, một đạo mông lung ánh sáng liền bắt đầu bao phủ lại cả tòa bên trong thành. Lại là trực tiếp mở ra phòng ngự trận pháp. Trên bầu trời, này đạo xanh biếc lưu quang từ từ giảm tốc độ, cuối cùng lơ lửng khi tiến vào bên trong thành đại môn trước đó. Tiêu Nhiên mọi người dáng dấp, lần thứ nhất xuất hiện ở thủ thành tướng lãnh mọi người trước mắt. Người tới người phương nào, dĩ nhiên dám to gan tự tiện xông vào linh giới thiên cung trọng địa. Còn không mau mau rời thuyền đầu hàng. Quát lớn tiếng vang lên, chợt hơn 10 đạo đạt đến hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả khí tức bắt đầu điên cuồng từ bên trong thành trên lâu thành khuếch tán ra. Bay thẳng đến giữa không trung ngự Linh Chu áp bách mà tới. Cùng lúc đó, còn có vô số đạo khí tức cực lớn bắt đầu từ Linh Thành các nơi xuất hiện. Cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này vọt tới. Hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh. Đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Vừa tuần trước xanh mọi người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng đứng ở trên thành lầu những người kia, nhưng là đầy mặt vẻ hoảng sợ. Tu vi thấp hơn hiển thánh hậu kỳ, dồn dập thân thể hư mềm vô lực, thậm chí một ít cách gần đó, trực tiếp liền ầm ầm ngã trên mặt đất, mà những người tu vi đạt đến hiển thánh hậu kỳ, thậm chí hiển thánh điên phong cảnh giới tướng lãnh mọi người. Cũng là trong nháy mắt này, cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ va chạm tại bọn họ trên linh hồn. Mấy người không nhịn được sắc mặt trắng bệch, càng có một ít đầy mặt vẻ hoảng sợ. Suýt chút nữa liền muốn đứng thẳng không được. Hắn đến cùng là ai? Vẻn vẹn một tiếng hừ lạnh, liền để nhiều như vậy thủ thành tướng lãnh không chịu được như thế. Dưới đáy triệt để vỡ tổ. Xem Tiêu Nhiên như vậy dám to gan trực tiếp đối đầu thủ thành tướng lãnh công kích. Không cần nói bọn họ chưa từng thấy. Cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói. Phải biết, có thể ở linh trong thành thủ thành. Tu vi yêu cầu thấp nhất cũng là hiển thánh cảnh A. Cho tới ngoại thành những người tuần tra nhân viên. Tu vi ngược lại hơi thấp một hồi. Tử phủ cảnh cùng hiển thánh cảnh đều có. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên nhằm vào nhưng là bên trong thành A. Khó nói trước đây thực sự là bọn họ quá mức đánh giá cao cận vệ quân chiến lực. Không ít người ánh mắt bắt đầu lấp lóe. hiển nhiên là trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Hừ, các hạ đến cùng là người phương nào? Tùy tiện xâm phạm ta Linh Thành vì chuyện gì? Lại là một tiếng hừ lạnh truyền đến. Lần này dĩ nhiên đem Tiêu Nhiên lúc trước phát ra này khí thế khủng bố cho trung hòa hơn nửa. Để những người ở Tiêu Nhiên khí thế bao phủ xuống cận vệ quân có thể nhanh chóng khôi phục chiến lực. Cho dù là như vậy, những cận vệ quân kia nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Cái này không biết rõ lai lịch gia hỏa, thật sự là quá mức mạnh mẽ. Ta chính là tinh thần các chủ Tiêu Nhiên. Ta có việc gấp hiện ở liền muốn vào thành. Chẳng biết có được không? Tiêu Nhiên cao giọng nói. Đồng thời ánh mắt không ngừng ở đối diện đánh giá. Ánh mắt nhưng là thả ở này bao phủ cả tòa bên trong thành trận pháp bên trên. Nguyên bản, liên quan với kiếm thần phong thanh dương nhiệm vụ kia, Tiêu Nhiên cũng không định hiện ở liền lập tức hoàn thành. Nhưng nếu là Linh Thành ở trong những người này, thật chọc tới hắn, như vậy hắn không ngại thuận lợi trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ kia. Đặc biệt là tu vi vô hạn đến bán thần cảnh đỉnh phong sau. Ý nghĩ thế này, càng ngày càng mãnh liệt, mà ở đối diện, một vị trên người mặc giáp vàng, cầm trong tay một cái phương thiên họa kích trung niên nam tử cũng từ giữa thành ở trong bay lên. Trực tiếp đứng ở trên đầu thành, vẻ mặt khó coi dán mắt Tiêu Nhiên, đặc biệt là khi nghe đến Tiêu Nhiên tự giới thiệu sau. Trong lòng càng là bỗng nhiên chìm xuống, không chỉ là hắn. Vừa trên những người thủ thành tướng lãnh cũng từng cái cảm giác mình sắc mặt thoáng trắng bệch, tinh thần các không phải liền là cái kia chuyên môn luyện chế tinh linh cùng với đan dược địa phương sao? Bất kể là dưới đáy, vẫn là phía sau chạy tới còn lại cận vệ quân. Khi nghe đến Tiêu Nhiên nói sau, từng cái sắc mặt cũng biến rất lợi hại đặc sắc. Thậm chí mấy người càng là hoàn toàn biến sắc. Không biết rõ nghĩ đến điều gì sao? Ta nói phải vào thành. Mau chóng mở ra trận pháp. Tiêu Nhiên thanh âm đột nhiên tăng thêm. Thuộc về bán thần điên phong cảnh giới khí thế. Không còn chút nào nữa bảo lưu. Một luồng khủng bố phong bạo. Hướng về bốn phía điên cuồng nghiền ép. Vào đúng lúc này. Tu vi thấp hơn hiển thánh hậu kỳ võ giả. Tất cả đều không tự chủ được thân thể run lên. Trực tiếp quỳ một chân trên đất. Trong đó mấy người càng là không thể tả, cả người cũng tê liệt trên mặt đất, quét mắt qua một cái qua, đầy đủ mấy ngàn người ở Tiêu Nhiên khí thế dưới áp chế. Phần phật quỳ một vòng, tình cảnh này, xem một bên Tiểu Lâm cùng với Ô Bình hai người trong mắt lấp lóe nồng nặc sắc thái. Hai bọn họ nhưng năm tu vi dưới đáy, nơi nào nghĩ tới sẽ có như thế một ngày, dù cho những người này không phải cố ý đối với bọn họ quỳ bái. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh Tiêu Nhiên cường đại. Năm đó bị mấy cái đại yêu vương đuổi theo chạy ra hòa. Bây giờ nhưng trưởng thành đến kinh khủng như thế mức độ. Đây là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Vào thành tự nhiên có thể. Nhưng trước hết rời thuyền. Hơn nữa ngươi tự tiện xông vào Linh Thành. Coi linh giới quy tắc không có gì. Vô luận là có hay không sự tình ra có nguyên nhân. Người trước hết tiếp thu ta Linh Thành điều tra, có thể thả ngươi vào thành. Này dẫn đầu tướng lãnh đầu đầy đại hãn, đặc biệt là ở Tiêu Nhiên đứng mũi chịu sào khí thế chèn ép xuống. Cả người suýt chút nữa cũng không nhịn được thân thể bắt đầu run rẩy lên. Nhưng hắn biết rõ, chính mình nhất định phải nói. Hơn nữa, Tiêu Nhiên tuyệt đối không thể vào thành. Nguy hiểm như vậy nhân vật, một khi tiến vào bên trong thành. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tại đây thủ thành tướng lãnh nói xong câu đó. Tiêu Nhiên ánh mắt rộng mở cùng đối đầu. Trong ánh mắt này dày đặc đến tan không ra sát ý. Để cả người hắn không nhịn được tâm thần chấn động mạnh. Dù cho hắn đã là bán thần cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới tu vi. Đang đối mặt Tiêu Nhiên này lãnh đạm đến cực điểm ánh mắt. Cũng là không lý do sinh ra sợ hãi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1346, công thành. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.